Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đăng ký muộn, giáo viên tuyển sinh còn thay mặt lớp xóa mù tặng cô hai cây bút chì, một cục tẩy và một quyển sổ tay. Lý Xuân Lan theo bản năng làm động tác lau tay vào gấu áo rồi mới nghiêm trang nhận lấy dụng cụ học tập. Bạn học Lý Xuân Lan, hy vọng sau này em học hành chăm chỉ, sau này sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Vâng, nhất định sẽ như vậy. Lý Xuân Lan chợt nghẹn ngào, cô cảm giác cuộc đời mình giống như thay đổi điều gì đó trong khoảnh khắc này. Giáo viên tuyển sinh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học rồi, là lớp học do sinh viên đại học dạy, rất khó có được. Bạn học Lý Xuân Lan, nếu em muốn thử một chút học, em có thể học ngay bây giờ. Chưa đợi giáo viên tuyển sinh nói hết, Lý Xuân Lan đã sốt sáng đáp, vậy tôi dẫn em đến lớp. Lý Xuân Lan ôm dụng cụ học tập được tặng, lo lắng đi theo sau giáo viên tuyển sinh. Những cảm giác khát khao, bỡ ngỡ, mong đợi, hòa quyện vào nhau, cô không thể dùng lời nói để diễn tả cảm xúc phức tạp này. Chỉ có thể bàng hoàng nghĩ trong lòng, thì ra đây là cảm giác khi học. Thật tuyệt, bạn học Lý Xuân Lan, đây là lớp học, em tìm một chỗ trống ngồi xuống, có gì không hiểu thì không sao, sau này học từ từ sẽ hiểu, hôm nay chỉ là thử nghiệm thôi. Lý Xuân Lan gật đầu đồng ý, rồi tò mò nhìn quanh lớp học. So với trường học chính quy, lớp học xóa nạn mù chữ này, học viên chủ yếu là những người lớn đã trải qua nhiều thăng trầm. Không có sự náo nhiệt của học sinh trường học. Em gái này, đến đây ngồi. Chỗ này còn trống. Lúc Lý Xuân Lan tò mò quan sát lớp học, một bà chị lớn tuổi nhiệt tình vẫy tay gọi. Lý Xuân Lan cười thân thiện với chị ấy, hồi hộp đi đến chỗ trống bên cạnh chị ấy ngồi xuống. Thật sự cảm nhận được bản thân đang ở trong lớp học. Chờ đợi giờ học, cảm giác này đối với cô thật tuyệt vời. Em gái, tại sao em lại đến lớp xóa nạn mù chữ này? Bà chị chủ động hỏi. Học biết chữ, học ghi sổ sách. Lý Xuân Lan trả lời. Chị cũng vậy, bà chị vui mừng nói. Nhà chồng chị bán bánh ở trước cổng trường tiểu học. Mỗi tối bọn chị tính toán cả buổi. Anh ấy bảo, hai người đang nói chuyện. Loa trong lớp học vang lên tiếng chuông leng keng. Người lớn tự nguyện đóng tiền học xóa mù chữ tất nhiên không ồn ào như học sinh trong trường chính quy. Tiếng chuông vang lên, lớp học rất nhanh chóng yên tĩnh. Chờ giáo viên bước vào giảng bài. Cách chương.